Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 153 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người A Đại đang định tiến thẳng đến huyền hoàng đại thế giới thì đúng lúc ấy, Trường Phong bỗng nhiên ngoảnh đầu. Ở phía không xa, một nam tử chậm chậm bước đến. Nam tử đó đeo mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo của hắn. Nam tử đi tới trước mặt ba người. Hắn mỉm cười. Ba vị muốn tới tứ duy vũ trụ sao? Trường Phong liếc nhìn nam tử. Hắn ta hỏi. Các hạ là... Nam tử mỉm cười. Tại hạ là Huyền Diệp đến từ Vạn Duy Thư Viện. Ban nãy, nghe nói các vị huynh đài muốn tới tứ duy vũ trụ để phát tài. Trùng hợp quá, tại hạ cũng có ý định này. Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Người xuất hiện trước mặt bọn họ đương nhiên là Diệp Huyền. Vạn Duy Thư Viện sau. Trường Phong quan sát nam tử trước mặt, hắn ta hỏi. Người ở võ viện hay là văn viện? Diệp Huyền mỉm cười. Võ viện. Võ viện. Trường Phong liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng. Diệp Huyền khẽ cười. Chắc đây là lần đầu tiên chư vị tới tứ duy vũ trụ có đúng không? Trường Phong gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại mỉm cười. Trước kia ta cũng từng tới tứ duy vũ trụ một lần, thế nên khá quen thuộc với nơi này. Nếu như ba vị đồng ý thì chúng ta có thể kết bạn và đi cùng nhau. Trường Phong nhìn Diệp Huyền, hắn ta vẫn chưa lên tiếng. Lúc này, nữ tử bên cạnh hắn ta bỗng truyền âm. Người này rất kỳ lạ. A Đại cũng nói, người cẩn thận. Trường Phong trầm mặc trong giây lát rồi nhìn Diệp Huyền nói, đương nhiên là được rồi, thế thì mời Huyền huynh dẫn đường nhé. Diệp Huyền bật cười ha hả, mời ba vị đi theo ta. Nói đoạn hắn bèn đi về phía xa, A Đại liếc nhìn Diệp Huyền rồi truyền âm cho Trường Phong. E là người này không hề đơn giản đâu. Trường Phong khẽ mỉm cười, có thể lợi dụng. A Đại do dự trong chốc lát rồi gật đầu, cũng phải. Rất nhanh sau đó, bốn người đã tới được tứ duy vũ trụ. Trong tinh không, Trường Phong nhìn Diệp Huyền và nói, Huyền huynh, người có biết một người tên là Diệp Huyền không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn mỉm cười, có biết một chút. Trường Phong hỏi, thực lực của người này thế nào? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi trả lời, ở tứ duy vũ trụ, thực lực của hắn cũng không tồi đâu. Thế nhưng đối với ba vị thì một đòn thôi, hắn cũng chẳng chịu nổi đâu. Ồ, vậy sao? Trường Phong mỉm cười. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, huynh đài, ngươi cũng biết rồi đấy, văn minh ở tứ duy vũ trụ kém hơn rất nhiều so với ngũ duy vũ trụ của chúng ta. Như thế thì kiếm tu tới từ thế giới đó có thể mạnh đến mức nào chứ? Theo ta, nếu như ba vị muốn giết hắn, khéo chỉ cần búng ngón tay thôi, cũng có thể giết chết hắn. Trường Phong liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta nói, tên Diệp Huyền đó thực lực thực sự yếu như lời ngươi nói sao? Diệp Huyền mỉm cười. Chứ vị tưởng hắn rất mạnh hả? Trường Phong lắc đầu, nếu như hắn thực sự yếu như vậy, thì sao Vạn Duy học phủ của các ngươi còn hạ lệnh như vậy? Diệp Huyền khẽ cười, bởi vì hình như phía sau Diệp Huyền còn có một vài cường giả của tứ duy vũ trụ. Trường Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Những cường giả đó mạnh đến mức Vạn Duy học viện của ngươi cũng bó tay sao? Diệp Huyền mỉm cười, cái này thì ta không biết. Ta chỉ là một học viên nho nhỏ ở võ viện mà thôi. Trường Phong vẫn đang nhìn Diệp Huyền chằm chằm. Hắn ta không đáp lời. Lúc này, A Đại ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Chẳng phải chúng ta đang định tới huyền hoàng đại thế giới sao? Tới khi ấy là biết thực lực chân chính của tên Diệp Huyền kia rồi còn gì? Diệp Huyền gật đầu. Đúng thế, tới huyền hoàng đại thế giới là chúng ta có thể đánh một trận với cái tên Diệp Huyền kia. Trường Phong liếc nhìn Diệp Huyền. Hắn ta hỏi, Huyền huynh tới đó để làm gì thế? Diệp Huyền mỉm cười để gặt hái chút lợi lộc ấy mà. Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Xem ra các hạ đang rất nghi ngờ ta. Nếu đã như vậy, thì ta không đi cùng ba vị nữa, cáo từ. Nói đoạn, Diệp Huyền bèn quay người rời đi. Trường Phong chỉ nhìn hắn chứ không lên tiếng. Đúng lúc ấy, A Đại gọi với lại. Huyền huynh, dừng bước. Diệp Huyền bèn đứng lại. Hắn ngoảnh đầu nhìn A Đại. A Đại mỉm cười. Huyền huynh, mục đích của chúng ta đều là phát tài. Nếu đã chung mục đích thì mọi người hoàn toàn có thể liên thủ với nhau. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta đều là Diệp Huyền mà. Người nói xem có đúng vậy không? Trường Phong cũng mỉm cười. Hắn ta nói, Huyền huynh, ta không hề có ý gì khác. Người cũng biết đấy, đi ra ngoài thì phải cẩn trọng một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta hiểu mà, ba vị. Các người định giết cái tên Diệp Huyền kia sao? A Đại cười nói, Huyền huynh, người nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, mục tiêu của các ngươi là giới ngục tháp sao? A Đại bật cười ha hà, thư viện của các ngươi đã hạ lệnh ai giết được Diệp Huyền thì không những được thư viện ban thưởng mà còn có thể hưởng thụ ngũ duy trí bảo cùng với thư viện. Nói thật thì ba người chúng ta cũng động lòng lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực không dám giấu, ta cũng muốn giết cái tên Diệp Huyền kia, nếu đã vậy thì chúng ta liên thủ đi. Trường Phong liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta cười, được. Diệp Huyền nói, chư vị, chúng ta đi thôi, đi giết Diệp Huyền. Nói đoạn, hắn bèn quay người đi về phía xa xa. Trông thấy Diệp Huyền rời đi, Trường Phong khẽ nói, cẩn thận với người này. Nói đoạn, ba người bọn họ cũng đi theo. Trên đường đi, Trường Phong đột nhiên nói, không thể không nói, không gian của tứ duy đúng là yếu ớt thật đấy. Diệp Huyền mỉm cười, thế giới cấp thấp mà. Trường Phong liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta hỏi, Huyền huynh, thư viện của các ngươi chỉ có ngươi tới thôi sao? Diệp Huyền đáp, vẫn còn người khác, nhưng mà mọi người không đi cùng với nhau. Mục tiêu của bọn họ đều là Diệp Huyền, thế nên chúng ta phải nhanh, bằng không sẽ bị người khác cướp mất. Trưởng phòng bỗng nhiên hỏi, viện chủ võ viện Trần Phong Võ của các ngươi có tới không? Viện thủ võ viện. Diệp Huyền đang định nói thì bỗng hắn nhớ ra điều gì đó, lập tức mỉm cười. Trường Phong huynh, hình như viện chủ võ viện của chúng ta không phải là Trần Phong Võ đâu. Trường Phong bật cười ha hà, à đúng vậy, ta nhớ nhầm rồi. Viện chủ võ viện của các ngươi là Mục Vân Tức, Trần Phong Võ là viện thủ đời trước. Diệp Huyền cũng mỉm cười, Trường Phong huynh không phải cẩn thận bình thường thôi đâu. Trường Phong siết chặt nắm đấm, hết cách thôi, ra ngoài thì phải cẩn thận hơn một chút mới được. Ban nãy ta chỉ thăm dò vậy thôi, chứ cũng không có ác ý gì đâu, mong Huyền huynh đừng để bụng. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu mà. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía xa xa. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, phía không xa có một nam tử xuất hiện. Trông thấy nam tử ấy, hai mắt Trường Phong lập tức híp lại. Ma Đô Lý Vân Khởi. Diệp Huyền thầm hỏi, Liên Thiền cô nương, người có biết người này không? Liên Thiền đáp, người cho rằng ta biết hắn ta sao? Diệp Huyền... Ở phía xa xa, Lý Vân Khởi bỗng mỉm cười. Hắn ta bước tới, liếc mắt nhìn mấy người Trường Phong và nói, hóa ra là người của Thanh Vân Tông, đúng là trùng hợp quá nhỉ. Nói đoạn, Lý Vân Khởi lại nhếch miệng cười, nụ cười của hắn ta không thiện chí một chút nào cả. Diệp Huyền nói, cái tên này không đơn giản đâu. Trường Phong gật đầu, hắn ta liếc nhìn Lý Vân Khởi, người cũng tới vì Diệp Huyền sao? Lý Vân Khởi mỉm cười, đầu của tên Diệp Huyền kia đáng giá lắm, sao ta có thể bỏ lỡ chứ? Nói đoạn, hắn ta lại quan sát mấy người Trường Phong rồi bảo, xem ra các ngươi cũng tới vì tên Diệp Huyền kia, tiếc thay các ngươi không có cơ hội đâu. Trường Phong đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng lên tiếng, tại sao chúng ta lại không có cơ hội? Lý Vân Khởi liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, bởi vì các ngươi quá yếu. Nghe Lý Vân Khởi nói vậy, sắc mặt mấy người Trường Phong bèn sầm lại. Lúc này Diệp Huyền bỗng nhìn bọn họ và nói, Trường Phong huynh, các người có thể nhịn được không? Trường Phong liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta truyền âm, người này không đơn giản đâu, cảnh giới của hắn ta cao hơn chúng ta một cảnh. Chúng ta... Diệp Huyền bỗng phẫn nộ, cao hơn một cảnh giới thì đã làm sao? Chẳng lẽ bốn người chúng ta lại sợ một mình hắn ta ư? Tần cho hắn ta đi chứ? Dứt lời, Diệp Huyền bèn quay người xông về phía Lý Vân Khởi. Hắn không hề dùng kiếm mà dùng nắm đấm, chĩa thẳng nắm đấm về phía Lý Vân Khởi. Tất nhiên, Diệp Huyền không dùng hết lực, hắn chỉ xuất chưa đến 3 phần sức mạnh. Lý Vân Khởi nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng, tay phải hắn ta bỗng siết chặt lại. Trên nắm đấm đó bỗng xuất hiện một phù văn. Ngay sau đó, nắm đấm của Lý Vân Khởi tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Huyền. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, Diệp Huyền lập tức lùi mạnh về phía sau. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Trường Phong trở nên nghiêm trọng, lực lượng phù văn. Lý Vân Khởi liếc nhìn phù văn trên đầu nắm đấm của mình, hắn ta mỉm cười, may mắn có được một lá. Nói đoạn, hắn ta nhìn Trường Phong, sao nào, ba người các ngươi không động thủ hả? Trường Phong trầm mặc. Lý Vân Khởi bật cười ha hả. Hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền. Người cũng có tiềm năng đấy. Hôm nay, lão tử tha cho ngươi một mạng. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía mấy người Trường Phong. Ba người các ngươi đúng là một lũ kém tắm. Trường Phong híp mắt lại. Lý Vân Khởi, chúng ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có bắt nạt người khác quá đáng. Lý Vân Khởi bật cười ha hà. Lão tử cứ thích bắt nạt người khác quá đáng đấy. Ta thích đánh mấy kẻ kém tắm như các ngươi. Nói đoạn, hắn ta lập tức xông về phía ba người Trường Phong. Thấy Lý Vân Khởi ra tay, sắc mặt Trường Phong lập tức trở nên dữ tợn. Hắn ta nói, bắt nạt người khác quá đáng, giết. Dứt lời, hắn ta cũng xông lên. Còn A Đại và nữ tử bên cạnh thì cũng ra tay theo hắn ta. Mặc dù ba đánh một, nhưng Lý Vân Khởi không hề rơi xuống thế hạ phong. Ngược lại, hắn ta còn đang có xu hướng áp chế mấy người kia. Một lát sau, Trường Phong bỗng nhìn về phía Diệp Huyền. Huyền huynh, ngươi ra tay đi. Ra tay ư? Diệp Huyền thở ơ. Trường Phong huynh, ban nãy ta bị đánh, sao ngươi không ra tay chứ? Nghe vậy, sắc mặt của Trường Phong lập tức khó coi vô cùng. Huyền huynh, ngươi tưởng hắn ta sẽ tha cho ngươi một mạng thật sao? Ba người chúng ta nếu chết... Diệp Huyền bỗng nói, thì cứ để ta lo chuyện chôn cất. Ngươi... Sắc mặt của Trường Phong tái mét, lúc này Lý Vân Khởi bỗng bật cười ha hả. Thú vị lắm, lão tử không lãng phí thời gian với các người nữa. Dứt lời, hai tay hắn ta bỗng chắp lại, giữa đầu mày của Lý Vân Khởi có một phù văn màu lam xuất hiện, ngay sau đó cả người hắn ta xông lên phía trước. Trông thấy cảnh tượng ấy, mặt của Trường Phong tái mét, cái phù văn màu lam kia rút lui. Dứt lời, hắn ta bèn quay người chạy như bay. A Đại và nữ tử kia cũng quay người bỏ đi. Dường như bọn họ đã trông thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Ba người này chạy về ba hướng khác nhau. Do vậy, Lý Vân Khởi chỉ có thể đuổi theo một người. Người đó chính là Trường Phong. Không lâu sau, ở tận cùng của tinh không có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Huyền nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Hắn biết chắc cái tên Trường Phong kia đã chết. Diệp Huyền lắc đầu cười. Hắn còn chưa kịp ra tay mà Trường Phong đã chết rồi. Đúng lúc đó, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía không xa. Cái tên Lý Vân Khởi kia đã trở lại, mà trên tay hắn ta là một cái đầu nhuốm đầy máu tươi. Lý Vân Khởi bước đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nói, người cũng có chút huyết tính đây. Diệp Huyền không đáp lời. Lý Vân Khởi quan sát hắn một hồi rồi nói, thực lực của ngươi miễn cưỡng tạm được. Ngươi cũng tới vì cái tên Diệp Huyền kia sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lý Vân Khởi nói, ngươi có muốn liên thủ với chúng ta không? Diệp Huyền hỏi, các ngươi sao? Lý Vân Khởi gật đầu, cái tên Diệp Huyền này không hề đơn giản đâu, người bình thường không phải là đối thủ của hắn đâu. Chúng ta đã tập hợp một vài người lại để chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, ngươi có muốn gia nhập với chúng ta không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, được thôi. Lý Vân Khởi nhìn Diệp Huyền, xưng hô như thế nào đây? Diệp Huyền mỉm cười, Mạc Thu Ngôn. Cái tên này là tên của học sinh võ viện lần trước Diệp Huyền đã giết. Sở dĩ hắn đổi tên là bởi hắn muốn cẩn thận hơn. Huyền Diệp, Diệp Huyền, nếu như gặp phải người tâm tư cẩn trọng thì hắn rất dễ bị lộ. Hơn nữa, ngộ nhỡ gặp phải người của Ngũ Duy học viện, điều tra ra không hề có ai tên là Huyền Diệp thì khó nói lắm. Giống như Trường Phong đã nói, khi ra ngoài bất kể chuyện gì cũng phải cẩn thận. Lý Vân Khởi liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta hỏi, ban nãy ta thấy cái tên Trường Phong đã chết kia, gọi ngươi là Huyền huynh mà. Diệp Huyền mỉm cười, bí danh mà thôi. Lý Vân Khởi liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta gật đầu, đi theo ta. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn Lý Vân Khởi, hắn ta có thể cảm nhận được người này đang đề phòng hắn. Không thể không nói, mấy người này đều rất cẩn thận. Diệp Huyền thu hồi tâm tư rồi đi theo Lý Vân Khởi. Lúc này, mấy người An Lan Tú đã được Diệp Huyền gọi về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bởi vì ngày càng có nhiều cường giả đến từ Ngũ Duy xuống Tứ Duy Vũ Trụ. Các nàng bắt buộc phải trở về để trấn thủ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Cường giả của Lưỡng Giới Thiên cũng được gọi về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lưỡng Giới Thiên hiện giờ cũng không phải là nơi an toàn. Mấy người Trần Các Lão cũng biết điều này nên cũng lựa chọn tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đoàn kết, hiện giờ tất cả mọi người đều hiểu Tứ Duy Vũ Trụ cần đoàn kết lại, bằng không khi đối mặt với Ngũ Duy Vũ Trụ, thứ chờ đợi mọi người chỉ có cái chết. Trên đường đi, Lý Vân Khởi bỗng nhiên nói, Mạc Huynh đến từ đâu thế? Diệp Huyền mỉm cười, nếu Lý Huynh không tin ta, thì ta rời đi đây. Lý Văn Khởi liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng. Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Lý Văn Khởi đưa Diệp Huyền đến một tinh không. Vừa mới tiến vào tinh không, đã có rất nhiều thần thức ập tới. Chúng rơi thẳng lên trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt nhìn về phía xa. Hắn siết chặt hai bàn tay. Một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào trong người hắn. Đám thần thức kia lập tức vỡ tan. Ở phía xa xa, có một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, một nam tử bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Lý Vân Khởi. Nam tử đó mặc trường bào màu đen. Trên trường bào là một con rồng vàng cực lớn. Nam tử liếc nhìn Diệp Huyền. Ngươi là ai? Giọng nói của hắn ta đanh thép vô cùng. Diệp Huyền nói, Mạc Thu Ngôn. Nam tử nhìn về phía Lý Vân Khởi. Lý Vân Khởi nói, vừa mới quen thôi, hắn cũng tới tứ duy vũ trụ để gặt hái lợi ích. Nam tử kia thở ơ nói, hữu dụng sao? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cứ thử đi là biết. Nam tử liếc nhìn Diệp Huyền. Ngay sau đó, một luồng long uy cực lớn trực tiếp xông về phía Diệp Huyền. Long uy sao? Đời này Diệp Huyền không sợ nhất chính là long uy. Phải biết rằng đã từng có một con cự long từ thời xa xưa hợp nhất với linh hồn của hắn. Diệp Huyền không động đậy. Hắn cứ để mặc luồng long uy kia oanh tạc trên người. Không gian xung quanh hắn rung chuyển kịch liệt rồi vỡ tan. Còn hắn thì chẳng bị làm sao cả. Trông thấy cảnh tượng ấy, hai mắt của nam tử kia khẽ híp lại. Còn ánh mắt của Lý Vân Khởi thì thoáng vẻ ngạc nhiên. Nam tử nhìn Diệp Huyền. Ngươi hấp thụ long uy của ta sao? Diệp Huyền mỉm cười. Không được sao? Nam tử đang định ra tay một lần nữa. Thì đúng lúc đó Lý Vân Khởi lên tiếng. Quân Vô Nhan, đừng quên mục đích của chúng ta. Nam tử tên Quân Vô Nhan kia do dự trong chốc lát, rồi không ra tay nữa. Hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, chẳng nói chẳng rằng. Lý Vân Khởi bảo, bọn họ đâu? Quân Vô Nhan xòe lòng bàn tay ra. Một ngọc tỷ màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, lẩm bẩm vài câu xong, rất nhanh sau đó, không gian gần chỗ ba người kia đột nhiên nứt vỡ. Quân Vô Nhan thu lại ngọc tỷ, đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn tiến vào không gian bị nứt ra kia. Lý Vân Khởi nhìn Diệp Huyền, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta cũng đi theo Quân Vô Nhàn. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn cũng rời đi. Sau khi tiến vào không gian kia, khung cảnh bèn thay đổi. Ba người tới trước một đại điện không biết tên. Diệp Huyền phát hiện trước tòa đại điện đó có hai nữ tử và một nam tử. Nam tử đó khoảng hơn 20 tuổi, tóc xõa trên vai, sau lưng đeo một chiếc cổ cầm. Trong tay hắn ta còn cầm một ống sáo màu xanh lục. Ở phía đối diện nam tử đó có một nữ tử đang ngồi trên một hòn đá. Hai chân bắt chéo, trên cánh tay nàng ta còn có một dây xích màu đen. Phía đối diện nàng ta là một nữ tử mặc váy dài, đang tựa trên một cây cột đà dài. Hai tay khoanh lại như đang nghỉ ngơi. Trông thấy Diệp Huyền và mấy người còn lại tới, nam tử đeo đàn cổ kia liếc Diệp Huyền một cái. Hắn ta không nói gì. Lý Vân Khởi nhìn mọi người rồi nói, chư vị, mục đích lần này của chúng ta là giết Diệp Huyền. Chắc chư vị cũng chưa rõ lắm về Diệp Huyền. Vậy thì để ta nói cho mọi người, Diệp Huyền tuổi còn trẻ nhưng kiếm đạo của hắn ta đã đạt đến phá cảnh ở thế giới của bọn họ. Ngoài ra, cảnh giới của hắn ta cũng đã đạt đến phá mệnh cảnh, mà trong tay hắn còn có hai thanh kiếm cực kỳ mạnh. Một là Thiên Chu Kiếm, thanh kiếm này sắc bén vô cùng, được xưng là thanh kiếm bén nhất tại tứ duy vũ trụ. Nếu như gặp người này thì chư vị không nên đối đầu trực tiếp với thanh kiếm ấy. Lúc này, nữ tử ngồi bên trên tảng đá kia, không xa bỗng nhiên nói, mạnh như vậy sao? Lý Vân Khởi gật đầu, ta đã từng điều tra rồi, dù có ở ngũ duy thì thanh kiếm này cũng được coi là một thần khí, thế nên tốt nhất là chư vị đừng có coi thường uy lực của thanh kiếm ấy, bằng không các người có thể sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình đấy. Lúc này, nam tử đeo đàn cổ bỗng hỏi, thế còn trấn hồn kiếm thì sao? Lý Vân Khởi nói, thanh kiếm này chủ yếu nhắm vào linh hồn. Nó có khả năng khống chế linh hồn. Khi cùng với Diệp Huyền giao thủ, các người cũng đừng để hắn phá hủy nhục thân của mình. Bằng không, thanh kiếm kia của hắn sẽ dễ dàng hủy diệt linh hồn của các ngươi. Nói đến đây, hắn ta ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục. Có điều sức mạnh chân chính của Diệp Huyền không nằm ở hai thanh kiếm này, mà là ở huyết mạch của hắn. Huyết mạch của người này vô cùng kỳ lạ. Một khi Diệp Huyền thi triển huyết mạch, hắn sẽ biến thành một tên điên. Sức chiến đấu của hắn cũng tăng vọt một cách bất thường. Huyết mạch sao? Lúc này, nữ tử tựa bên cây cột bỗng mở mắt, nàng hỏi. Huyết mạch gì cơ? Lý Vân Khởi mỉm cười. Thiên mạch. Suýt nữa thì ta quên mất, người cũng có huyết mạch đặc biệt nhỉ? Nữ tử tên Thiên Mạc kia liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi, huyết mạch của hắn là gì? Lý Vân Khởi lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết huyết mạch của hắn kinh khủng vô cùng. Một khi hắn sử dụng huyết mạch thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Thế nên nếu như chúng ta ra tay, tốt nhất là phải đánh nhanh thắng nhanh, không được để cho hắn cơ hội thi triển huyết mạch. Nói đến đây, Lý Vân Khởi ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Theo những gì ta điều tra thì Huyền Hoàng Đại Thế Giới còn có vài người khác cũng khá mạnh. Mấy người này đều là bạn của tên Diệp Huyền kia. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không hề thấp. Ngoài ra, cường giả của Lưỡng Giới Thiên cũng đã tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Do vậy, chúng ta không thể trực tiếp tấn công vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà chỉ có thể dụ Diệp Huyền xuất hiện thôi. Quân Vô Nhàn vội vàng bảo, làm sao để dụ hắn xuất hiện? Lý Vân Khởi mỉm cười, rất đơn giản, lợi dụng muội muội của hắn. Muội muội sao? Ở phía không xa, nữ tử ngồi trên hòn đá bỗng nhiên thẳng người dậy, nàng liếc nhìn Lý Vân Khởi, hắn ta còn có muội muội ư? Lý Vân Khởi gật đầu, Diệp Huyền cực kỳ quan tâm đến muội muội của hắn, có điều không lâu trước đây, muội muội của hắn đột nhiên biến mất, tới giờ vẫn không biết nàng ta đang ở đâu, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để dụ hắn xuất hiện. Sau đó giết hắn chỉ với một đòn. Quân Vô Nhàn trầm giọng nói, ngươi đừng quên, hắn còn có giới ngục tháp nữa đây. Giới ngục tháp? Lý Vân Khởi gật đầu, đúng vậy. Thế nên nếu chúng ta mà ra tay, thì mọi người đừng nương tay, một chút cũng không được nương tay. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn mọi người. Chư vị, Diệp Huyền có thể khiến Vạn Duy Thư Viện về tay không hết lần này đến lần khác, chứng tỏ hắn không phải là một người bình thường. Chúng ta không được coi thường hắn. Chỉ vì hắn đến từ tứ duy vũ trụ, bằng không chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất thảm. Quân Vô Nhàn đột nhiên nói, Lý Huynh, ta biết Diệp Huyền không hề tầm thường, thế nhưng nói thật lòng, chúng ta cũng không cần thiết phải coi trọng hắn quá. Văn minh võ đạo ở tứ duy vũ trụ này chỉ có như vậy thôi, hắn còn có thể mạnh đến mức nào được chứ? Nữ tử ngồi trên hòn đá bên cạnh cũng bảo, cẩn thận không sai, nhưng như Vô Nhàn nói đây, chúng ta không cần thiết phải coi trọng hắn quá. Nam tử đeo đàn cổ bỗng nói, không cần biết thế nào, chúng ta cũng không được coi thường người này. Như Lý Huynh nói đây, chúng ta không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải hạ địch chỉ bằng một đòn, chúng ta phải thật mạnh. Bởi lẽ, rất nhanh thôi, sẽ có ngày càng nhiều người tới nơi này, tới khi ấy chúng ta có thể sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác mất. Lý Vân Khởi gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã nhận được tin tức đang ngày càng có nhiều người tới tứ duy vũ trụ, nhất là những đại tông môn và thế gia. Bọn họ đều đang chuẩn bị đưa đệ tử và tộc nhân của bọn họ tới đây để rèn luyện. Quân Vô Nhàn mỉm cười, xem ra ngũ duy vũ trụ muốn biến tứ duy vũ trụ thành một nơi để luyện tập rồi. Có điều như vậy thì cũng được, đối với bọn họ mà nói thì tứ duy vũ trụ chẳng phải là một nơi rèn luyện cực kỳ tuyệt vời hay sao? Nữ tử ngồi trên hòn đá mỉm cười, với chúng ta cũng vậy thôi. Quân Vô Nhàn cũng cười, đúng vậy, đó cái tên Diệp Huyền này chính là con mồi đầu tiên của chúng ta. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Lý Vân Khởi. Lý Huynh, chuyện dụ Diệp Huyền xuất hiện, ngươi thấy ai thích hợp để thực hiện đây? Lý Vân Khởi liếc nhìn Diệp Huyền, vẫn im lặng từ nãy đến giờ, hắn ta mỉm cười. Chuyện này giao cho Mạc Huynh đi, các ngươi thấy sao? Diệp Huyền trầm mặc. Lý Vân Khởi cười nói, Mạc Huynh chỉ cần dụ Diệp Huyền đến đây, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta. Sau khi thành công, thanh trấn hồn kiếm của Diệp Huyền sẽ để lại cho Mạc Huynh, người thấy sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta muốn Thiên Chu kiếm. Lý Vân Khởi bật cười ha hả, được, dù sao thì mấy người bọn ta cũng không phải kiếm tu, sau khi sự việc thành công thì thanh kiếm đó sẽ là của người. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta phải làm những gì? Lý Vân Khởi gẽ mỉm cười. Ngươi đi báo tin rằng Diệp Linh gặp nạn, tên Diệp Huyền chắc chắn sẽ đi theo ngươi. Chỉ cần hắn tới đây thôi, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Đúng lúc ấy, Quân Vô Nhàn ở phía không xa, bỗng nhiên lên tiếng. Khoan đã! Diệp Huyền dừng bước, hắn nhìn Quân Vô Nhàn. Quân Vô Nhàn trầm giọng nói, ngươi sẽ không bán đứng chúng ta đâu chứ? Diệp Huyền xòe bàn tay ra. Các hạ, ngươi thấy ta bán đứng các ngươi thì được lợi lộc gì? Hơn nữa, ta là người của ngũ duy. Sao ta có thể gia nhập với mấy tên kém tắm ở tứ duy được chứ? Quân Vô Nhàn liếc nhìn Diệp Huyền. Hắn ta gật đầu, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền gật đầu, mọi người hợp tác vui vẻ. Lý Văn Khởi đứng bên cạnh khẽ gật đầu. Mạc huynh cẩn thận, tên Diệp Huyền xảo quyệt vô cùng, ngươi phải thật cẩn thận đấy. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Thấy Diệp Huyền rời đi, Quân Vô Nhàn bỗng nhiên nói, Lý huynh, người này có đáng tin không vậy? Lý Văn Khởi mỉm cười, không lý gì hắn lại về cùng một phe với tên Diệp Huyền kia đâu. Dù sao thì hắn cũng là người của Ngũ Duy mà. Nếu như hắn nương tựa vào tên Diệp Huyền kia, thì há chẳng phải sẽ trở thành cái đích công kích của cả Ngũ Duy hay sao? Hơn nữa, hắn rất yếu. Hắn cũng biết rõ rằng, dù mình có về phe Diệp Huyền, thì người ta cũng sẽ không cần hắn. Thế nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta. Nữ tử ngồi trên hòn đá ở phía không xa, đột nhiên nói, cho hắn thanh kiếm kia thật sao? Lý Văn Khởi bật cười ha hả, hách bàn cô nương. Người nói xem. Nữ tử tên hách bàn kia giơ tay cái với Lý Văn Khởi. Người âm hiểm thật đấy. Lý Văn Khởi lắc đầu, là do hắn quá tham lam thôi. Quân Vô Nhàn gật đầu, đừng hợp tác với những người mạnh hơn mình quá nhiều. Nghe vậy, mọi người bèn trầm mặc. Hợp tác vốn dĩ được thành lập dựa trên cơ sở thực lực mọi người ngang nhau. Nếu như có một bên quá mạnh, một bên quá yếu, thì hợp tác chắc chắn sẽ không mang lại một kết quả tốt đẹp cho bên yếu hơn. Lý Văn Khởi mở lòng bàn tay ra, một thạch bàn xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta lẩm nhẩm mấy câu, rất nhanh sau đó những đường bạch quang đột nhiên bay ra khỏi thạch bàn ấy. Cuối cùng, vô số những đường bạch quang ấy tiến vào không gian xung quanh. Trận pháp, Lý Văn Khởi nói, ta đã phong tỏa không gian ở nơi này. Sau khi tên Diệp Huyền kia bước vào, không gian này sẽ càng thêm kiên cố. Hắn sẽ không thể dễ dàng phá vỡ không gian để trốn thoát. Tới khi ấy, chư vị đừng nương tay, tranh thủ cho hắn một đòn chí mạng. Quân Vô Nhàn gật đầu, Thiên Mạc, Hách Bàn và cả Cổ Thanh Huynh nữa. Ba người các ngươi đều là Long Lạp Phượng, thực lực vô cùng mạnh. Thế nhưng khi đối mặt với Diệp Huyền, mong các ngươi đừng nương tay, cố gắng đừng để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Nam tử đeo đàn cổ cũng chính là Cổ Thanh gật đầu nói, ta hiểu rồi. Thiên Mạc cũng khẽ gật đầu, được. Hách Bàn đang ngồi trên tảng đá mỉm cười, nàng nói, yên tâm đi, đầu của cái tên Diệp Huyền này đáng giá lắm, ta không muốn vì khinh địch mà mất đi cái đầu giá trị như vậy đâu. Lý Văn Khởi khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía xa xa, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi không gian ấy, hắn không hề trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà tới Lưỡng Giới Thiên. Hiện giờ, Lưỡng Giới Thiên đã không có một ai. Nói một cách chuẩn xác hơn nữa thì là không có cường giả của Tứ Duy Vũ Trụ. Phần lớn các cường giả ở Lưỡng Giới Thiên đều đã tới Bắc Cảnh ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hiện giờ, hầu như chỉ có các cường giả Ngũ Duy Vũ Trụ tới Lưỡng Giới Thiên. Diệp Huyền núp ở phía dưới tầng phong ấn kia. Không lâu sau, bỗng nhiên có hai nam tử bay xuống từ tầng phong ấn đó. Hai nam tử kia đều mặc hắc bào, trên tay cầm trường thương. Sau khi hai người bọn họ đáp xuống, bèn liếc mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đang chuẩn bị rời đi, thì Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Trông thấy Diệp Huyền, sắc mặt hai người kia lập tức tràn đầy vẻ phòng bị. Diệp Huyền liếc nhìn nam tử cầm thương dẫn đầu, hắn hỏi, hai vị cũng tới để giết Diệp Huyền sao? Nam tử cầm thương nhìn chằm chằm hắn, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, tại hạ là Mạc Thu Ngôn, cũng tới từ Ngũ Duy Vũ Trụ. Ngũ Duy, trường thương nam tử quan sát Diệp Huyền, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta không có chuyện gì cả. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi, mà lúc này, trường thương nam tử kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn chằm chằm đối phương, ngươi có ý gì chứ? Diệp Huyền trầm mặc. Trường thương nam tử kia đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng than thở. Các ngươi tới muộn rồi. Trường thương nam tử híp mắt lại. Ý ngươi là sao? Diệp Huyền nói Ngũ Duy Chí Bảo đã rơi vào tay của kẻ khác rồi. Trường thương nam tử trao chặt mày. Diệp Huyền bị giết rồi ư? Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy. Hắn đã bị giết rồi. Các ngươi tới muộn rồi. Trường thương nam tử trầm giọng nói. Người nào đã giết hắn? Diệp Huyền nói Lý Vân Khởi với mấy người Quân Vô Nhàn. Lý Văn Khởi, trường thương nam tử kia trao chặt mày, Ma Đô, Thành Quốc. Diệp Huyền gật đầu, bọn họ tổng cộng có 5 người. 5 người bọn họ đã liên thủ lại giết Diệp Huyền. Món chí bảo kia của Diệp Huyền cũng rơi vào tay bọn họ. Nghe vậy, trường thương nam tử kia bèn trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hay là liều một phen không? Trường thương nam tử nhìn Diệp Huyền, hắn ta hỏi, ý ngươi là sao? Diệp Huyền nói, mặc dù bọn họ đã giết Diệp Huyền, nhưng chưa hề rời đi mà ẩn náu ở một nơi. Người có muốn liều một phen không? Trường Thương Nam Tử lắc đầu. Nếu như bọn họ có 5 người, thì chúng ta không đấu lại được đâu. Diệp Huyền nói, tách bọn họ ra. Trường Thương Nam Tử nhìn Diệp Huyền. Hắn ta hỏi, tách bọn họ ra ư? Diệp Huyền gật đầu. Theo ta được biết thì hiện giờ bọn họ đang có mâu thuẫn vì phân chia chiến lợi phẩm, không đồng đều. Thế nên mãi vẫn chưa rời đi. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Trường Thương Nam Tử kia bỗng nhiên hỏi, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì trước đó ta cùng phe với bọn họ. Có điều sau khi giết được Diệp Huyền, bọn họ lại muốn trừ khử ta. Trường Thương Nam Tử kia nhìn Diệp Huyền chầm chầm. Hắn ta lại hỏi, tại sao chứ? Diệp Huyền nhún vai, bởi vì thực lực của ta là yếu nhất. Trường Thương Nam Tử kia trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, đây là một cơ hội, bởi vì bọn họ sắp sửa rời khỏi Tứ Duy rồi. Một khi bọn họ rời khỏi Tứ Duy, thì muốn có được món chí bảo kia sẽ khó khăn lắm. Trường Thương Nam Tử nhìn nam tử bên cạnh. Nam tử đó lại nhìn Diệp Huyền. Mục tiêu của chúng ta không phải là món chí bảo đó. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Tốc độ của Diệp Huyền rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Trường Thương Nam Tử kia trầm giọng nói, ca, người thấy thế nào? Nam tử nhìn Diệp Huyền phía đằng xa, hắn ta nói, đi theo hắn, đừng để bị phát hiện. Nói đoạn, hai người bọn họ bèn biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đã tới được không gian mà mấy người Lý Vân Khởi tạo ra. Hắn vừa mới xuất hiện, mấy người Lý Vân Khởi đang âm thầm chờ đợi lập tức đề cao cảnh giác. Phía sau Diệp Huyền không có ai cả. Thấy vậy, Lý Vân Khởi bèn trao chặt mày. Hắn ta lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn không tới ư. Vẻ mặt của Diệp Huyền có hơi hoảng loạn, giọng nói của hắn cũng hơi run rẩy. Hắn tới rồi, chuyện còn lại giao cho các người đây. Nói đoạn, Diệp Huyền quay người chạy đi luôn. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Trông thấy Diệp Huyền rời đi, Lý Vân Khởi lại càng trao chặt mày hơn, thứ yếu kém. Nói đoạn, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệp Huyền đâu cả. Lý Vân Khởi lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi cực kỳ giỏi ẩn thân. Nếu như ngươi muốn biết tình hình của muội muội ngươi, thì hãy ra đây. Lúc này không gian phía trước Lý Vân Khởi đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó có một nam tử bước ra. Lý Vân Khởi nhìn Diệp Huyền, trong mắt hắn ta là vẻ phòng bị. Ngươi muốn biết tình hình của muội muội ngươi không? Diệp Huyền gật đầu. Lý Vân Khởi nói, giao thần vật đó ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói đoạn, tay phải hắn ta siết chặt lại, chuẩn bị ra tay. Bởi lẽ hắn ta biết chắc chắn Diệp Huyền sẽ không giao thần vật đó ra. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại búng ngón tay một cái. Một chiếc tháp nhỏ lập tức rơi xuống trước mặt Lý Vân Khởi. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lý Vân Khởi đang định ra tay, bỗng sững sờ. Mấy người Quân Vô Nhan đang ẩn náu cũng sững sờ. Vậy thôi mà hắn đã giao thần vật ra rồi ư? Đùa gì thế? Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng đang ở đâu? Khóe miệng của Lý Vân Khởi giật một cái. Tình thế xoay chuyển thế này khiến hắn ta hơi bất ngờ. Lý Vân Khởi không nghĩ ngợi gì thêm mà bỗng quát lên, ra tay. Tuy nhiên, bốn bề lại yên tĩnh. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt hắn ta bèn sầm lại. Lúc này, hắn ta đã hiểu ra, hiện giờ chiếc tháp này đang nằm trong tay hắn ta. Còn mục đích của mọi người là gì chứ? Là cái tháp này chứ không phải là giết Diệp Huyền. Nếu cái tháp này đã nằm trong tay hắn ta, thì mấy người Quân Vô Nhan sao có thể ra tay với Diệp Huyền đây? Lý Vân Khởi biết hiện giờ mục tiêu công kích của mọi người chính là hắn ta, chứ không phải là Diệp Huyền. Hắn ta bắt buộc phải di rời sự mâu thuẫn này. Lý Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta đang tính nói gì đó, thì lúc này Diệp Huyền bỗng thốt lên. Các người có mai phục nữa cơ hả? Nói đoạn, hắn bèn quay người chạy đi luôn. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ở tận cùng tinh không. Lý Vân Khởi sững sờ. Vậy thôi đã chạy rồi sao? Diệp Huyền vừa mới biến mất, thì mấy người Quân Vô Nhan lập tức xuất hiện trước mặt Lý Vân Khởi, mà Mạc Thu Ngôn lúc trước đã chạy trốn cũng quay lại. Quân Vô Nhan nhìn Lý Vân Khởi. Lý Vân Khởi trầm giọng nói, chư vị, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Lúc này Mạc Thu Ngôn đột nhiên nói, đây chính là ngũ duy chí bảo, nghe đồn vật này có thể mở được vạn duy thư ốc và có thể nhận được chí bảo của tiên tri. Nghe Mạc Thu Ngôn nói vậy, Lý Vân Khởi đột nhiên nhìn về phía hắn, ý của ngươi là sao đây? Mạc Thu Ngôn trầm giọng nói, Lý huynh, chí bảo không phải là của một mình ngươi, nó là của mọi người, ngươi định độc chiếm nó đấy sao? Lý Vân Khởi phẫn nộ nói, ngươi dám chơi trò chia rẽ. Mạc Thu Ngôn tỏ ra sợ hãi, hắn lùi về phía sau vài trượng, không dám nói thêm gì cả. Lý Vân Khởi nhìn giới ngục tháp trong tay mình, không thể không nói lúc này hắn ta như đang nằm mơ vậy. Cái tháp này có hơi không chân thật. Chia ư? Trong đầu của Lý Vân Khởi lóe qua ý nghĩ ấy, thế nhưng nó chỉ lóe qua mà thôi. Tháp thì chỉ có một, sao mà chia được đây? Hoàn toàn không thể chia. Nghĩ đến đây, hắn ta bèn nhìn về phía mấy người quân vô nhan, cười bảo, chư vị, Lý Vân Khởi ta không phải là một kẻ ích kỷ, nếu đã có tháp trong tay thì phải để mọi người cùng hưởng thụ, thế nên ta quyết định. Nói đến đây, hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía sau mấy người quân vô nhan, Diệp Huyền. Nghe thấy Lý Vân Khởi nói vậy, quân vô nhan bèn quay người lại theo bản năng, tuy nhiên phía sau hắn ta chẳng có gì cả. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt quân vô nhan lập tức thay đổi. Hắn ta vội vàng quay người lại, mà lúc này Lý Vân Khởi đã biến mất tăm. Mặc dù quân vô nhan bị lừa, nhưng Cổ Thanh thì không. Khi Lý Vân Khởi trốn đi, hắn ta lập tức đuổi theo. Có điều tốc độ của Lý Vân Khởi nhanh hơn hắn ta tưởng một chút. Chớp mắt, Lý Vân Khởi đã biến mất khỏi không gian này. Mấy người quân vô nhan lập tức điên cuồng đuổi theo. Mà khi Lý Vân Khởi rời đi, hắn ta gặp được hai nam tử cầm trường thương. Trông thấy Lý Vân Khởi, trường thương nam tử đi đầu, bèn nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên cái tháp đang nằm trong tay ngươi. Nói đoạn, hắn ta định ra tay nhưng lại bị nam tử bên cạnh chặn lại. Nhờ thế mà Lý Vân Khởi lại biến mất ở phía chân trời. Hắn ta siết chặt một hòn đá màu đen khiến nó nứt vỡ. Ngay sau đó, không gian trên đỉnh đầu hắn ta rung lên kịch liệt. Quân vô nhàn ở phía sau hắn ta đột nhiên nói, hắn ta đang gọi các cường giả ở ma đô đấy, mọi người cũng gọi đi. Rất nhanh sau đó, cả tinh không bắt đầu rung chuyển. Tất cả đều đang gọi người. Diệp Huyền đang âm thầm quan sát tinh không phía xa. Ở đó có một người đang chạy trốn và vô số người đang đuổi theo. Thực ra với thực lực của hắn hoàn toàn có thể giết Lý Vân Khởi. Nên nói là hắn hoàn toàn có thể giết Lý Vân Khởi cùng mấy người quân vô nhan mới đúng. Nhưng nếu đánh trực diện thì hắn không chắc sẽ thắng được cả 5 người kia. Dẫu sao thì 5 người đó cũng không hề yếu. Hắn lấy một địch 5 là chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng đừng quên, Diệp Huyền còn có nhất kiếm vô lượng. Nếu hắn đánh úp thì mấy người kia không thể ngăn được hắn. Có điều lần này hắn không trực tiếp giết người. Bởi lẽ hắn biết lai lịch của mấy người này không hề đơn giản. Giết cá con thì sẽ có cá lớn đến, có thể nói là vô cùng vô tận. Giết vài người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dẫu sao thì hiện giờ hắn cũng không chỉ có một mình. Hắn cần phải suy nghĩ xem xét rất nhiều chuyện. Ví dụ như Huyền Hoàng Đại Thế Giới hay Tứ Duy Vũ Trụ. Hiện giờ Diệp Huyền đang dẫn dắt mọi người ở Tứ Duy Vũ Trụ đối đầu với Ngũ Duy Vũ Trụ. Ở trong tình thế này, hắn không thể chỉ giết người mà cần phải sử dụng trí thông minh nữa. Diệp Huyền không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức biến mất. Ở một tinh không xa xôi, Lý Vân Khởi đang điên cuồng chạy trốn. Hiện giờ cả người hắn ta bắt đầu thấy hơi sốt sắng. Hắn ta đã có được ngũ duy trí bảo. Trong lòng có một giọng nói đang không ngừng nói với hắn ta rằng hắn ta bắt buộc phải từ bỏ thứ đồ này, bởi lẽ nó sẽ mang đến tai họa chết người cho hắn ta. Tuy nhiên, giọng nói ấy rất nhanh đã bị dục vọng và dã tâm của hắn ta nhấn chìm. Ngũ duy trí bảo, bảo vật của tiên tri, cái tháp này không những có thể thay đổi vận mệnh của hắn ta mà còn có thể thay đổi vận mệnh của ma đô. Lý Vân Khởi hoàn toàn có thể lợi dụng món đồ này để trở thành người mạnh nhất trong hàng vạn năm nay ở ma đô. Hắn ta sẽ đưa ma đô lên đến đỉnh cao, xứng đáng để liều một phen. Lý Vân Khởi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhiều nhất một khắc nữa, các cường giả của ma đô sẽ tới. Hắn ta chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một khắc nữa thôi. Một khắc, Lý Vân Khởi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu điên cuồng gia tăng tốc độ. Khoảnh khắc ấy, tốc độ của hắn ta đã lên đến cực hạn. Mà phía sau Lý Vân Khởi, đám người quân vô nhan cũng đang điên cuồng đuổi theo. Bọn họ biết đây chính là cơ hội của bọn họ. Một khi để Lý Vân Khởi mang được món chí bảo đó về ngũ duy vũ trụ, thì khi ấy mấy người bọn họ có muốn cướp được nó cũng khó. Nghĩ đến đây, Mấy người quân Vô Nhan lại càng gia tăng tốc độ hơn. Rất nhanh sau đó, Lý Vân Khởi cách tầng phong ấn càng ngày càng gần. Lúc này, hai tay hắn ta siết chặt lại, huyết dịch khắp người như đang cuộn trào. Bởi lẽ, hắn ta đã nhận được tin tức từ các cường giả của Ma Đô. Bọn họ đã tới để đón hắn ta. Rất rõ ràng, lần này Ma Đô cũng tán thành với cách làm của hắn ta. Một khi có được món ngũ duy trí bảo, thì vận mệnh của Ma Đô sẽ thay đổi. Đương nhiên, sở dĩ Ma Đô dám làm như vậy là bởi thực lực của Ma Đô không hề yếu. Rất nhanh sau đó, Lý Vân Khởi đã tới được chỗ phong ấn ở Lưỡng Giới Thiên. Lúc này, hắn ta đã tăng tốc độ lên đến cực điểm, chỉ ở ngay trước mắt thôi. Bởi lẽ, các cường giả của Ma Đô đã ở ngay phía sau tầng phong ấn này. Lý Vân Khởi chỉ cần xuyên qua tầng phong ấn là có thể gặp được các cường giả của Ma Đô. Thế nhưng khi hắn ta đang chuẩn bị tiến vào phong ấn, thì bỗng có một cây trường thương bay đến. Thương như một tia sét lập tức bay tới trước mặt Lý Vân Khởi. Lý Vân Khởi kinh ngạc không thôi. Nếu hắn ta mà ra tay thì lại phải dừng lại. Chỉ cần dừng lại thôi thì mấy người quân Vô Nhan đằng sau sẽ lập tức đuổi kịp. Mà bây giờ hắn ta lại không thể không dừng lại. Bởi lẽ tốc độ của cây thương kia quá nhanh. Đúng lúc Lý Vân Khởi đang định ra tay thì một luồng sức mạnh cực lớn bỗng ập đến. Tốc độ của luồng sức mạnh ấy cực nhanh, chớp mắt cái đã va chạm với cây thương kia. Cây thương lập tức bị bắn đi. Lý Vân Khởi sững sờ, có người đang giúp đỡ hắn ta ư. Hắn ta không kịp nghĩ ngợi mà lập tức tiến vào trong phong ấn, sau đó biến mất. Còn phía sau Lý Vân Khởi, mấy người quân Vô Nhan vẫn không hề từ bỏ. Bọn họ tiếp tục truy đuổi. Rất nhanh sau đó, mấy người quân Vô Nhan đã biến mất trong tinh không của tứ duy vũ trụ. Ở phía dưới, hai trường thương nam tử quay đầu nhìn về phía bên phải. Vừa nãy, người ra tay chính là bọn họ. Bọn họ cũng muốn ngăn Lý Vân Khởi lại, nhưng lại có một người âm thầm ngăn hắn ta trước là ai. Hai người bọn họ đều không biết, bởi lẽ người ra tay không hề hiện thân. Lúc này, trường thương nam tử đi đầu bỗng nói, ca, hiện giờ chúng ta nên làm gì đây? Nam tử bên phải hắn ngẩng đầu nhìn tầng phong ấn, đi thôi. Nói đoạn, hai người bèn biến mất. Ở phía bên phải, Diệp Huyền bước ra, người ban nãy ra tay chính là hắn. Diệp Huyền nhìn tầng phong ấn, sau đó hắn ta cũng biến mất ngay tại chỗ. Phía sau tầng phong ấn, Lý Vân Khởi vừa mới xông ra, thì một lão già khoác hắc bào bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Hắc bào lão già túm lấy Lý Vân Khởi, giọng nói của hắn ta run rẩy. Sao rồi? Lý Vân Khởi lập tức lấy giới ngục tháp ra, sau đó đưa đến trước mặt đối phương. Trưởng lão, không phải Lý Vân Khởi không muốn sở hữu một mình giới ngục tháp, có điều hắn ta đã nghĩ kỹ rồi, với thực lực của hắn ta hiện giờ thì không thể độc chiếm món đồ này được. Nếu như độc chiếm nó, thì chắc chắn hắn ta chỉ còn một con đường chết. Hắc bào lão giả liếc nhìn giới ngục tháp trong tay Lý Vân Khởi, có hơi hưng phấn nói, đây là giới ngục tháp. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Lý Vân Khởi, người làm tốt lắm, mà lúc này mấy người quân Vô Nhan phía sau cũng đã đuổi đến. Trông thấy hắc bào lão giả, sắc mặt của bọn họ lập tức biến đổi, cường giả Ma Đô. Với một cường giả cấp bậc như vậy thì bọn họ hoàn toàn không thể đối đầu được. Hắc bào lão giả liếc nhìn mấy người quân Vô Nhan nói, chư vị, hiện giờ thứ đồ này sẽ do lão phu cất giữ, không cần chư vị phải quan tâm. Nói đoạn, hắn ta nhìn Lý Vân Khởi và nói, chúng ta đi. Đúng lúc ấy, có vô số luồng khí tức bỗng nhiên ào đến. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắc bào lão già kia bỗng trầm xuống. Rất nhanh sau đó, một nam tử trung niên đã xuất hiện trước mặt hắc bào lão già kia. Trông thấy người tới, quân Vô Nhan lập tức bước tới trước mặt đối phương, cung kính hành lễ, vương thúc. Người tới chính là quân Vô Tiễn đến từ Thanh Quốc và hắn ta cũng chính là vương gia của Thanh Quốc. Ở bên cạnh nam tử đó còn có một nữ tử, nàng mặc y phục màu trắng, mặt đeo mạng che mặt. Phía sau lưng là một cây cổ cầm. Cổ Thanh trông thấy nữ tử đó bèn cung kính hành lễ, sư thúc, Lâm Diệu Âm của Thiên Âm Điện. Trừ hai người này ra còn có hai lão giả nữa, lần lượt là Thiên Vạn Trọng, đại trưởng lão của Thiên Gia và Hách Vạn Liên, đại trưởng lão của Hách Gia. Hắc bào lão giả bỗng nhiên bật cười. Sao thế, chư vị cũng muốn tranh đoạt sao? Tranh đoạt sao? Quân Vô Nhan mỉm cười một cách lạnh lùng. Mà đồ các người không cần mặt mũi luôn rồi sao? Hắc bào lão giả híp mắt lại. Tiểu tử, người lớn trong nhà không dạy ngươi phải kính trọng người lớn sao? Quân Vô Nhàn bỗng nói, sao nào? Hắn ta trầm giọng bảo, Vương Thúc, chuyện là thế này, 5 người chúng ta bắt tay nhau cùng đối phó với Diệp Huyền. Chúng ta cũng đã nói rõ rằng nếu có được ngũ duy trí bảo thì mọi người cùng hưởng. Tuy nhiên, sau khi có được giới ngục tháp, cái tên Lý Vân Khởi kia lại muốn độc chiếm. Độc chiếm, nghe vậy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắc bào lão giả. Lý Vân Khởi bỗng nhiên lên tiếng. Quân Vô Nhàn, ta hỏi ngươi, để có được món đồ này, các ngươi có bỏ công bỏ sức ra không? Quân Vô Nhàn hỏi ngược lại, thế ngươi bỏ bao nhiêu công sức ra? Nghe vậy, Lý Vân Khởi bèn sững sờ. Đúng thật là hắn ta chẳng bỏ ra cái gì cả. Hắn ta cũng không ngờ Diệp Huyền lại giao thứ đồ đó ra ngay. Quân Vô Nhàn bỗng cười lạnh lùng. Nếu không phải nhờ chúng ta thì Diệp Huyền sẽ sợ ngươi chắc. Hắn sẽ giao thứ đồ đó cho ngươi chắc. Lý Vân Khởi, thứ đồ này là của mọi người chứ không phải là của một mình ngươi. Mà đồ các ngươi muốn độc chiếm nó ư, nằm mơ đi. Lý Vân Khởi đang tính nói gì đó thì lão giả phía sau hắn ta mỉm cười. Chư vị, chúng ta đừng nói đạo lý nữa. Vạn vật vạn bào trên thế gian, chỉ cần là người có thực lực đều có thể sở hữu, không phải sao? Quân Vô Tiễn cười nhạo. Sao thế, Lý Cuồng Sinh, ngươi thấy ngươi mạnh hơn bọn ta sao? Lý Cuồng Sinh bật cười ha hả. Không dám, thế nhân ai mà chẳng biết quân vương gia của Thanh Quốc có hai phù văn màu tím chứ? Có điều... Nói đến đây, Lý Cuồng Sinh bỗng mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn ta là một lá phù văn màu tím. Tiếp đó, không gian mà hắn ta và Lý Vân Khởi đang ở bỗng nhiên huyền ảo. Không gian phù văn. Quân Vô Tiễn híp mắt lại. Muốn chạy sao? Người nghĩ quá nhiều rồi đấy. Dứt lời, hắn ta bèn xông ra ngoài. Một luồng sức mạnh cực lớn lập tức đánh lên không gian mà Lý Vân Khởi và Lý Cuồng Sinh đang ở. Cả không gian chấn động. Tuy nhiên, hai người Lý Cuồng Sinh và Lý Vân Khởi trong không gian ấy lại càng lúc càng trở nên mờ ảo. Rất rõ ràng, bọn họ đang dần dần biến mất. Đúng lúc đó, Lâm Diệu Âm đột nhiên ném một lá phù văn màu tím ra. Lá phù văn đó trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Cuồng Sinh và Lý Vân Khởi. Trông thấy lá phù văn đó, sắc mặt của Lý Cuồng Sinh lập tức thay đổi. Không gian tù phù. Dứt lời, không gian xung quanh hắn ta bỗng thu hẹp lại. Có điều đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh thần bí bỗng xuất hiện bên trên không gian. Chỉ trong chớp mắt, Lý Cuồng Sinh và Lý Vân Khởi đã trực tiếp biến mất. Mọi người sững sờ. Lâm Diệu Âm đột nhiên nhìn về phía bên phải. Hắn ta nói, là ai? Dứt lời, nàng khẽ phất tay phải. Không gian cách đó trăm trượng lập tức vỡ nứt. Tuy nhiên, chẳng có ai cả. Thấy vậy, Lâm Diệu Âm lập tức chau mày lại. Quân Vô Tiễn cũng nhìn không gian đó với đôi mắt lạnh lùng. Ban nãy, hắn ta đã cảm giác được có người ra tay. Có điều khí tức của đối phương chỉ thoáng lóe lên. Hắn ta không thể nắm bắt được. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Giới ngục tháp đã rơi vào tay của Ma Đô. Lúc này, vị đại trưởng lão của Hách Gia bỗng lên tiếng. Chư vị, đáng lẽ mọi người nên cùng hưởng thụ món đồ này. Tuy nhiên, Ma Đô lại muốn độc chiếm món đồ ấy. Chuyện này không thể tính như vậy được. Quân Vô Tiễn bỗng bảo, tới Ma Đô. Mọi người liếc mắt nhìn Quân Vô Tiễn. Hắn ta nói, hiện giờ vẫn chưa có nhiều người biết chuyện này. Nhưng cùng lắm một canh giờ sau thôi, mấy người kia sẽ biết được chuyện giới ngục tháp đã rơi vào tay Ma Đô. Tới lúc đó, chúng ta muốn có được thứ đồ này cũng khó như lên trời vậy. Hiện giờ mà đi thì vẫn còn cơ hội. Đại trưởng lão của Hách Gia trầm giọng nói, nhưng mà thế thì lại chứng tỏ chúng ta đang liều mạng đối đầu với bọn họ. Quân Vô Tiễn nói, không thể thì còn như nào nữa, cứ chịu thiệt như vậy sao? Trưởng lão Hách Gia trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, không thể chịu thiệt như vậy được, đi tới Ma Đô. Hôm nay bọn họ mà không giao thứ đồ đó ra thì chúng ta sẽ san bằng Ma Đô. Rất nhanh sau đó, mọi người bèn rời đi, mục tiêu của bọn họ chính là Ma Đô. Ma Đô, không gian phía trên Ma Đô nứt vỡ. Ngay sau đó, Lý Cuồng Sinh và Lý Vân Khởi bước ra. Sau khi ra ngoài, Lý Cuồng Sinh đột nhiên hỏi, cái tên Diệp Huyền kia cứ giao vật này cho ngươi một cách dễ dàng như vậy sao? Lý Vân Khởi gật đầu, đúng vậy. Lý Cuồng Sinh trầm mặc trong giây lát rồi mỉm cười lạnh lùng. Xem ra, tên Diệp Huyền này cũng chỉ là một con thỏ đế mà thôi. Hắn không những nhát gan mà còn là một tên ngu xuẩn. Một thần vật như thế này mà lại giao nộp dễ dàng như vậy. Đúng là quá ngu xuẩn. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Lý Vân Khởi. thông báo cho Vạn Duy học viện, cứ bảo chúng ta đã lấy được Ngũ Duy Chí Bảo, bảo bọn họ phái người tới lấy. Lý Vân Khởi sững sờ, thúc phụ, ngươi muốn giao vật này ra ư? Lý Cuồng Sinh gật đầu, vật này không phải thứ mà Ma Đô chúng ta có thể sở hữu, chúng ta chỉ có thể giao nó ra thôi. Đương nhiên, chúng ta không giao nó ra không, chúng ta phải đòi được một chút lợi lộc từ Vạn Duy học viện nữa, không chỉ có vậy. Nói tới đây, hai mắt hắn ta híp lại, lần này chúng ta phải mượn đao của Vạn Duy thư viện để trừ khử một vài đối thủ của mình. Nói đoạn, Lý Cuồng Sinh bèn nhếch khóe miệng, hình như hắn ta lại nghĩ đến điều gì đó mà nhìn giới ngục tháp trong tay. Tên Diệp Huyền này không phải ngu xuẩn bình thường đâu, một bảo vật như thế này mà không biết lợi dụng đúng là quá ngu ngốc. Ở một nơi cách Lý Vân Khởi và Lý Cuồng Sinh không xa, Diệp Huyền đang âm thầm đứng trong yên lặng. Hắn đang ở trong trạng thái không minh, thế nên hai người kia không hề phát hiện ra hắn. Khi nghe được những lời của Lý Cuồng Sinh, Diệp Huyền không hề vui cũng chẳng thấy hả hê khi người khác gặp nạn. Ngược lại, Lý Cuồng Sinh lại cho hắn một lời nhắc nhở. Con người luôn luôn tự cho mình là thông minh, cho rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Ấy thế nhưng lại không biết rằng có thể mình đang bị người khác nắm giữ. Đừng tự thấy mình quá thông minh và cũng đừng để người khác thấy mình quá ngu ngốc. Diệp Huyền nhìn Lý Cuồng Sinh ở phía không xa, sau đó hắn bèn âm thầm rời đi. Mà lúc này Lý Vân Khởi cũng biến mất, hắn ta đang tới Vạn Duy Thư Viện. Như Lý Cuồng Sinh đã nói, Ma Đô không thể sở hữu một bảo vật như vậy. Nếu như Ma Đô dám độc chiếm nó thì chắc chắn sẽ không sống nổi tới ngày thứ hai. Mặc dù Ma Đô không hề yếu, nhưng ở Ngũ Duy vũ trụ mênh mông này, Ma Đô không phải số một. Những thế lực có thể tiêu diệt Ma Đô không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Do vậy, khi có được món bảo vật này, Lý Cuồng Sinh bèn quyết định giao nó ra. Đương nhiên, hắn ta không giao nó ra miễn phí, mà đồ sẽ lợi dụng nó để có được rất nhiều lợi ích. Lý Cuồng Sinh liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt hắn ta là vẻ nghi hoặc. Lúc này, hắn ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Bạn nãy, có người đã âm thầm giúp đỡ hắn ta. Là ai đã giúp đỡ hắn ta chứ? Mục đích của đối phương là gì đây? Lý Cuồng Sinh chau mày. Ở một diễn biến khác, Diệp Huyền đang ngồi xếp bằng trong không gian. Hắn thầm hỏi, Liên Thiền cô nương, ban nãy ta thấy bọn họ sử dụng một loạt phù lục. Đó là phù lục gì thế? Một lát sau, giọng nói của Liên Thiền vang lên. Ở thế giới này có một loại nghề nghiệp, đó chính là phù sư. Những người này có thể tập hợp rất nhiều luồng sức mạnh to lớn và những không gian thần thông lại. Sau đó, truyền chúng vào trong phù văn. Khi sở hữu loại phù văn ấy, dù ngươi có là một người bình thường, thì cũng có thể thi triển sức mạnh vô cùng lớn. Mà phù văn cũng có loại yếu loại mạnh. Từ yếu đến mạnh, theo thứ tự lần lượt là lam sắc, hồng sắc, tử sắc, tranh sắc và loại hắc sắc phù văn trong truyền thuyết. Cấp bậc của phù văn càng cao thì sức mạnh của nó càng lớn. Diệp Huyền khẽ chau mày, vậy cũng có nghĩa là loại sức mạnh này không được tính là sức mạnh của mình sao? Liên Thiền đáp, cũng có thể coi là vậy. Có điều phù văn này cũng giống như thiên chu kiếm của người ấy. Người nói xem, thiên chu kiếm có phải là sức mạnh của ngươi hay không? Diệp Huyền trầm mặc. Liên Thiền lại bảo, Ngũ Duy vũ trụ không chỉ có phù sư mà còn có cả đan sư và một vài luyện khí sư. Những nghề nghiệp này có địa vị vô cùng cao ở Ngũ Duy vũ trụ. Năm ấy khi ta còn chưa xuống dưới, Ngũ Duy vũ trụ của chúng ta còn có cả phù tông, dược vương tông, luyện khí tông. Thực lực của những tông môn này cực kỳ mạnh, chỉ đứng sau một vài thế lực đặc biệt mà thôi. Diệp Huyền hỏi, thế lực đặc biệt gì cơ? Liên Thiền đáp, ví dụ như Tu La Địa Ngục. Diệp Huyền chau mày, tại sao chỗ của Linh Nhi lại là thế lực đặc biệt? Liên Thiền nói, ta cũng chẳng biết giải thích như thế nào với ngươi. Tóm lại là nơi đó không hề đơn giản đâu, thậm chí Vạn Duy học viện cũng chẳng dám chọc đến nơi đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiền cô nương, thế lực mạnh nhất ở Ngũ Duy vũ trụ là gì? Liên Thiền đáp, trước kia thì là Vạn Duy học phủ, bởi vì có chủ nhân ở đó, nhưng sau khi chủ nhân biến mất thì... Năm đó chắc là Ngũ Duy chi chủ, nhưng giờ thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Chắc chắn nơi đó đã xảy ra rất nhiều biến đổi, thế nên ta cũng không biết nữa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc này Liên Thiền lại bảo, người đừng coi thường mấy lá phù văn đó, đặc biệt là loại phù văn màu tím. Loại phù văn này ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn, người chưa chắc đã chống lại được đâu. Diệp Huyền trao chặt mày, sức mạnh lớn đến cỡ nào? Liên Thiền nói cực kỳ lớn, ví dụ sức mạnh của một lá phù văn màu tím cũng không thua kém gì sức mạnh bây giờ của ngươi, mà điều quan trọng nhất là nó chỉ tiêu tốn một chút linh khí của ngươi sử dụng thôi, còn nếu như ngươi sử dụng sức mạnh của mình thì phải hao tổn rất nhiều. Nếu như kéo dài, chắc chắn ngươi sẽ là bên chịu thiệt. Nếu như ngươi gặp loại phù văn màu cam, thì sức mạnh của nó lại càng lớn hơn nữa. Khi gặp loại phù văn này, ngươi phải hết sức cẩn thận, không được lơ là, dù chỉ một chút. Diệp Huyền bỗng nói, Liên Thiền cô nương, đạo tắc của ngươi có cấp bậc gì khi ở nơi này không? Liên Thiền trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Liên Thiền nói, suýt chút nữa thì ta quên mất cái này. Diệp Huyền lấy làm lạ, hắn hỏi, ý ngươi là sao? Liên Thiền đáp, phù văn nằm trong phạm vi của pháp tắc, còn đạo tắc thì cao hơn pháp tắc. Nói một cách đơn giản thì là, ví dụ hiện giờ ngươi có không gian đạo tắc, vậy thì mọi loại phù văn trong không gian đều vô tác dụng đối với ngươi. Hay nói một cách khác, ngươi có thể dễ dàng phản kháng lại đối phương, còn đại địa đạo tắc của ngươi thì chủ yếu nhằm vào tất cả phù văn của đại địa chi lực và địa mạch chi lực. Dù sao thì chỉ cần đối phương không mượn sức mạnh của đại địa chi lực, thì đại địa đạo tắc của ngươi có thể áp chế. Diệp Huyền bỗng hỏi, mộng chi đạo tắc thì sao? Liên Thiền nói, ở thế giới này có một vài người tu luyện thần bí. Những người này chuyên tu luyện mộng cảnh chi lực. Ta nhớ năm ấy có một người đã vào mộng tông. Tông môn này từng nhiều lần thỉnh cầu mộng chi đạo tắc với chủ nhân. Có điều chủ nhân không cho đối phương. Bởi lẽ năm đó tông chủ của mộng tông có dã tâm quá lớn. Diệp Huyền mỉm cười, Liên Thiền cô nương, như vậy có nghĩa là có người ở đây thì bất cứ một loại phù văn phong ấn nào cũng sẽ vô tác dụng đối với ta có đúng không? Liên Thiền đáp, có thể nói là như vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lúc này hắn mới phát hiện mấy loại đạo tắc mà mình sở hữu kinh khủng đến nhường nào. Lúc này Liên Thiền đột nhiên nói, người cũng phải cẩn thận với một loại nghề nghiệp nữa, đó chính là chú sư. Mấy người này cực kỳ quái dị, nếu như gặp vài bọn họ thì ngươi không được khinh địch đâu đây. Diệp Huyền tò mò hắn hỏi, chú sư là sao? Liên Thiền nói, là một loại nghề nghiệp khá tà ác. Năm ấy, người khai sáng ra loại nghề nghiệp này chính là chú nữ. Nàng từng thi triển thiên chú cấm thuật cực kỳ kinh khủng với chủ nhân. Có điều cuối cùng vẫn là nàng tự chuốc lấy nhục. Nàng đã bị chủ nhân trấn áp và phong ấn. Thế nhưng, thực lực của nữ tử này cũng cực kỳ mạnh. Nhất là mấy chú thuật của nàng ta. Chúng kỳ lạ vô cùng. Bởi vì chú thuật của bọn họ hoàn toàn được dẫn từ nhân quả. Một khi bị chúng quấn lấy thì thực sự khó mà thoát thân. Tóm lại là nếu ngươi gặp phải những người như vậy thì phải hết sức cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiền lại nói, nếu như có cơ hội, ta có thể tìm một luyện khí sư cho ngươi. Nhờ người đó giúp ngươi khắc phù văn lên thiên chu kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm của ta cũng cần phải khắc phù văn sao? Liên Thiền đáp, phù văn không thể thay thế kiếm của ngươi, thế nhưng nó lại có tác dụng phụ trợ. Ví dụ, nếu kiếm của ngươi có thêm một phù văn màu tím, thì sức mạnh của kiếm sẽ lớn hơn rất nhiều. Hay thêm một lá phù văn giảm thiểu hao tổn, thì khi ngươi dùng thiên chu kiếm, mức độ hao tổn linh khí của ngươi sẽ giảm đi. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, có thể như vậy sao? Liên Thiền nói, có thể chứ, sau này ngươi có thể thử xem. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không xa. Lúc này, có vô số luồng khí tức đang ập đến từ phía đường chân trời. Mấy người quân vô tiện đã tới rồi. Diệp Huyền nhếch mép cười, kịch hay, sắp bắt đầu rồi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 153 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.